Chiến thần bất bại, chương 5014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5014 giống như việc Tiêu Chính Văn từng là nhân tài kiệt xuất trong thế tục, mà những nhân tài kiệt xuất cùng thời đại với anh cũng có rất nhiều. Thế nhưng lại chẳng ai có thể sánh ngang vai với Tiêu Chính Văn bây giờ. 10 thiên tài của chư thiên thần giới đều tới đông đủ, khí tức áp chế muôn đời. Cả vùng ngoài lãnh thổ đều cảm nhận được cảm giác áp chế cường đại đó. Có thể nói, 10 người này mới có thể đại diện cho thực lực thực thụ của chư thiên thần giới. Chư thiên thần giới lại có thêm mười mấy cường giả tới. Long Cổ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía chư thiên thần điện. 10 bóng dáng đó cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả Long Cổ cũng cảm nhận được sự bất an. Từ sau khi Đế Tuấn bỏ mạng, đã rất lâu rồi không có nhân vật cường đại như vậy xuất hiện ở vùng ngoài lãnh thổ mấy chục nghìn năm trước. Đế Tuấn dẫn theo các vị thần của thời kỳ thượng cổ đấu một trận với chư thiên thần giới, không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật ở cấp bậc này. Thế nhưng tương tự, Đế Tuấn cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ đau thương. Mà bây giờ, sự tồn tại khủng bố này lại xuất hiện ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng thể tìm ra được Đế Tuấn thứ hai nữa. Lúc này, ánh hào quang phát ra từ trên người 10 con cưng của trời này đã lấn át cả ánh mặt trời buổi ban trưa, khiến cho cả vùng ngoài lãnh thổ đều được bao trùm bởi một tầng hào quang màu bạc. Tất cả thế lực của vùng ngoài lãnh thổ đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, mà bên phía thế tục lúc nào cũng hoàn toàn sục sôi. Đó là ai vậy? Long Hình ngẩng đầu nhìn về phía 10 ánh hào quang trên bầu trời kia, không khỏi lặng lẽ nhíu mày. Lúc này, trên bầu trời thế tục cũng có thể nhìn thấy rất rõ 10 bóng hình này và cả ánh hào quang màu bạc phía sau lưng bọn họ. Khoảnh khắc này, vô số thị dân Âu Lục mông muội đồng loạt quỳ lên mặt đất, bọn họ gần như đều đồng loạt nghĩ tới câu chuyện thần thoại kể về Chúa Giê-xu Giáng Trần được nhắc tới trong Kinh Thánh. Trời đất ơi, ôi, trời, đó là Chúa Giê-xu Giáng Trần sao? Thế nhưng sao lại có tới 10 Chúa Giê-xu cùng xuất hiện? Chỉ có một bộ phận nhỏ người Âu Lục thông minh hơn một chút phát giác ra điểm bất thường. Nếu như thật sự là Chúa Giê-xu Giáng Trần thì cũng chỉ có một người mà thôi, không thể ngay tức thì xuất hiện tới 10 phân thân chứ. Hơn nữa, ánh sáng huyền diệu sau lưng Chúa Giê-xu là màu vàng, thế nhưng ánh hào quang phía sau lưng 10 bóng dáng này lại là màu trang bạc. Hơn nữa uy áp khủng bố này tuyệt đối không thể tới từ điềm lành của Chúa cứu thế, ngược lại càng giống với ma quỷ Sa Tăng trong địa ngục sống lại hơn. Không ít người Mỹ Lục lại cho rằng đây có thể là bắt đầu của tận thế, bởi vì trong một số truyền thuyết lâu đời, tương lai khi trên bầu trời xuất hiện 10 bóng dáng vô cùng cường đại thì thế giới này sẽ bị diệt vong. Ngay tức thì, khắp nơi trên thế giới đều bắt đầu suy đoán linh tinh, thế nhưng phần nhiều thì vẫn là sự kinh hoàng trong lòng người dân bình thường trên địa cầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí ngay cả không ít nhà thiên văn nổi tiếng thế giới cũng chẳng thể giải thích được hiện tượng này. Cách chương.